Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1312, chương 1304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôn lễ của hai người rất chớp nhoáng nên đối với việc chưa cho Đường Ninh một lễ cưới hoàng tráng, Mạc Đình rất canh cánh trong lòng. Tuy nhiên, anh luôn tin rằng Đường Ninh không thích những thứ phô trương. Cô thích anh chiêu chuộng cô như bây giờ, bên cạnh cô, chăm sóc cô cả đời. Hôn nhân của mỗi người đều không thể làm lại lần nữa. Lý Cần rất toàn tâm toàn ý với Lâm Thiên. Như, ưng điều đó không có nghĩa là anh cũng phải tuân theo khuôn khổ. Anh có cách yêu Đường Ninh của riêng anh. Thực ra, Đường Ninh cũng chỉ là nói thôi. Mặc dù không tổ chức lễ lưới đói với cô là một điều đáng tiếc, nhưng cô quả thật rỗng như Mạc Đình nghĩ. Cũng đã là một bà mẹ ba con, đã không quan tâm đến những thứ mang tính hình thức nữa nôi. Hơn nữa, Mạc Đình sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Hiện tại vẫn đang giúp cô thực hiện ước mơ. Có một người đàn ông như vậy ở bên cạnh, cô còn có gì chưa hài lòng chứ? Nằm mơ cũng sợ không biết mình có nói sai gì không. Tỉnh dậy đi tìm Mạc Đình thì lại thấy anh đang ở trong phòng em bé. Đường Ninh bước tới ôm lấy anh, vùi đầu vào lưng anh. Thức dậy không nhìn thấy anh, không an tâm, Mạc Đình tiếp tục dỗ dành đứa bé, cũng để Đường Ninh tùy ý ôm anh. Một lúc sau, Mạc Đình xoay người lại hỏi Đường Ninh, làm sao vậy, còn chưa mệt, vẫn có thể thêm một trận nữa. Đường Ninh sau lưng lẩm bẩm. Sau khi Mạc Đình nghe thấy, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Anh đã vì cô mà hy sinh quá nhiều, sau lưng âm thầm dâng hiến quá nhiều. Nhiều đến mức chỉ cần cô vừa nghĩ đến liền cảm thấy đau lòng. Nghe lời, đi ngủ đi. Sáng mai anh có cảnh quay sớm. Dù bên ngoài có gió tanh mưa máu, ít nhất trong ngôi nhà này đều luôn có hơi âm dịu dàng. Đây chính là cách Đường Ninh yêu ngôi nhà này. Hôn lễ ngày càng đến gần, Lâm Thiên cũng bước vào trạng thái nghỉ phép, tạm thời giao việc của La Anh Hồng cho Đường Ninh. Nhưng trên thực tế, kể từ khi cuộc phỏng vấn của La Anh Hồng thành công, chị ấy bây giờ có rất nhiều tài nguyên chủ động tìm đến tận của Đường Ninh. Gạt những kịch bản đó sang một bên, vì cô không nghĩ La Anh Hồng phù hợp để đóng phim. Mà La Anh Hồng cũng biết rõ vị trí của mình. Chị ấy càng thích thiết kế và hưởng thụ cuộc sống tự do không gò bó như bây giờ hơn. Thế nên đối với việc Đường Ninh nhận lời mời hợp tác thiết kế, chị ấy hoàn toàn không có ý kiến gì. Bây giờ chị có thể tham gia vào CNG việc của giới thời trang. Vì vậy vị trí mà em giao chị là một bậc thầy thời trang. La Anh Hồng hoàn toàn không nghi ngờ nhận định của Đường Ninh. Đi Đường Ninh xuất phát điểm là một người mẫu. Cô đã từng cách danh hiệu siêu mẫu quốc tế chỉ một bước chân. Đừng lo lắng, chị có tự tin, bởi vì chị quan tâm phương diện này hơn đóng phim. Quan trọng nhất là chị có thể tránh được con tiện nhân Phùng Tịnh. Lần này, chị không tin cô ta vẫn có thể cướp đi thân phận của chị. Vậy thì tốt, Đường Ninh cười, Lâm Thiên kê hôn, chị đã xem thời gian, chẳng may lại đúng lúc làm việc. Vì vậy em giúp chỉ chuyên lời chúc mừng đến em ấy. Em sẽ chuyển lời. Còn nữa, chú ý con tiện nhân Phùng Tịnh kia. Cô ta có thể sẽ báo thù con gái của cô ta. Sở trường của cô ta là làm loại chuyện này. Đường Ninh nhìn La Anh Hồng như muốn nhắc nhở chị ấy yên tâm. Bởi vì cô đã sớm lo liệu. Nếu Phùng Tịnh thật sự đến gây chuyện, vậy thì cô sẽ khiến Phùng Tịnh vạn kiếp bất phục. Một tuần trước lễ cưới, Lâm Thiển nhận được chiếc váy cưới được truyền đến bằng đường hàng không. Dù không có Lý Cân bên cạnh nhưng cô ấy vẫn xúc động khi mặc chiếc váy cưới do chính tay người yêu thiết kế. Cách chương